Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, Nam Cương bí mật. Hạt Hà tốc độ rất nhanh, mặc dù không có hai tay, nhưng là tốc độ của hắn ngược lại trở nên càng nhanh. Tại sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, một đạo ánh dạng đông trùm sáng từ đằng xa bắn ra mà khi đến sau. Hạt Hà chính là đuổi tới Thập Vạn Đại Xuyên, rơi vào Thập Vạn Đại Xuyên lối vào. Xa xa nhìn sang, Thập Vạn Đại Xuyên phía trên được một tầng vặn vẹo minh khí. Ngập trời minh khí giống như là dữ tợn nanh vuốt, phát ra im ắng trùng thiên gào thét. Hạt Hà trong đôi mắt toát ra một tia sùng kính. Hắn biết, tại này Thập Vạn Đại Xuyên bên trong, có thể là có lấy thập phần cường đại tồn tại. Muốn từ bản thân này bị thiêu đốt thành đỏ bừng sắc tứ đại tướng. Lại nghĩ tới chính mình này không thể không từ bỏ song kiếm. Hạt Hà liền cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Lửa giận cũng là cháy hừng hực. Đối với bộ phương oán hận cũng là đạt đến cực hạn. Đến hắn có thể tại này thanh phong đế quốc khi một cái thổ hoàng đế. Tuy nhiên lại là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện một tên khiến cho hắn vô cùng chật vật thoát đi. Ra thanh phong đế quốc, lần này, hắn nhất định phải mời trong tộc cường giả báo thù cho hắn. Bước vào Thập Vạn Đại Xuyên bên trong, đại xuyên bên trong minh khí mãnh liệt, cuồn cuộn sôi trào, một ngọn núi, nguy nga đứng vững. Tại này ngọn núi bên trên, thì là có một gốc uốn lượn đại thụ che khuất bầu trời. Này rậm rạp lá cây, cơ hồ muốn che phủ lên hết thảy, thân cành cuốn lên. Hóa thành một vòng tròn, viên kia trong vòng có minh khí đang không ngừng sôi trào cùng mãnh liệt. Tại này minh khí trong, thỉnh thoảng thì là sẽ có từng tôn khư ngục cường giả đi ra. Đây chính là Man Ma La thụ truyền tống môn, để bọn hắn có thể đến phương thiên địa này truyền tống môn. Hạt Hà trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, này thô to trên cành cây, có từng vị cường giả ngồi xếp bằng trên đó, nhắm mắt dưỡng tức. Những cường giả này liền là đến từ khư ngục thiên hư tồn tại. Khí tức không bình thường đáng sợ. Bọn họ xếp bằng ở trên cành cây. Mượn nhờ Man Ma La trên cây chỗ phát ra khí tức tới tu hành. Bỗng nhiên, nhất tôn thiên hư cảnh cường giả đột nhiên mở mắt ra. Này trong đôi mắt ánh mắt giống như là muốn đem hư không đều là xé nát. Nhượng Hạt Hà run lên trong lòng. Hạt Hà tranh thủ thời gian hổ thẹn cúi đầu xuống. Đó là bọn họ Ma Hạt tộc thiên hư cường giả. Hạt Hà trong lòng ủy khuất, đem chính mình tao ngộ một năm một mười toàn bộ đều là nói ra. Này Ma Hạt tộc thiên hư cường giả, đối với đoạn hai tay Hạt Hà không có chút nào đồng tình. Truyền tống môn truyền tống các ngươi tới là để cho các ngươi làm chính sự, không phải để ngươi đến hưởng thụ. Cái này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Hạt Hà bị giáo huấn một lần, thế nhưng là hắn thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên trong lòng biệt khuất, thế nhưng là hắn không dám nói lời nào. Thiên hư cường giả tại Ma Hạt trong tộc địa vị đã tính cả là cao quý. Chỉ ít so với hắn Hạt Hà còn cao quý hơn nhiều. Hắn Hạt Hà chẳng qua là nửa bước đại hư, liền tránh thức đại hư chi cảnh đều là chưa từng đạt tới. Đối mặt thiên hư, tự nhiên là có được nên có kính sợ. Người biết chúng ta khư ngục muốn tiến công Tiềm Long Đại Lục a? Như thế một cái lạc hậu mà nơi hẻo lánh, không cần hưng sư động chúng như vậy. Thiên hư cảnh cường giả hỏi. Hạt Hà thân thể run lên. Bực này bí mật hắn làm sao có thể đủ biết. Hắn chỉ biết là dựa theo mệnh lệnh đi hoàn thành chỗ an bài nhiệm vụ a. Ngày đó hư cường giả tại Man Ma La thụ đứng lên. Đứng ở trên cành cây. Chắp lấy tay. Dõi mắt trông về phía xa, nói cho ngươi cũng không sao, nếu là có thể tìm tới, vậy coi như là một cái công lớn. Chúng ta xâm lấn Tiềm Long Đại Lục mục đích chính là vì tìm ta. Khư ngục đã từng mạnh nhất ma chủ thi thể, chấm ngoặc kép, thiên hư cường giả từ tốn nói. Hạt Hà nghe xong, cả người thân thể đều là chấn động, mạnh nhất ma chủ thi thể, nghe giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Bây giờ khư ngục có 8 đại ma chủ, nhưng là tại trước đây thật lâu, khư ngục là có 9 đại ma chủ, thêm ra đến vị kiêm ma chủ, cũng là khư ngục mạnh nhất ma chủ. chiến đấu lực cùng tu vi đều là mạnh nhất một cái. Thế nhưng là vị này ma chủ lại là vẫn lạc thật lâu, mà từ đủ loại tư liệu đến xem, mạnh nhất ma chủ tựa hồ là vẫn lạc tại Tiềm Long Đại Lục. Khư Ngục tám đại ma chủ bên trong có 4 vị đều là đồng ý cái quan điểm này. Cho nên chủ trương tiến công Tiềm Long Đại Lục, mà còn lại 4 vị ma chủ thì là bảo trì trung lập. Đây cũng là dẫn đến bây giờ tình huống phát sinh. Tuy nhiên chúng ta thân ở địa phương là vắng vẻ Nam Cương. Nhưng là, ma chủ thi thể có khả năng rất lớn tính ở chỗ này. Nếu như bởi vì các ngươi những này lười nhác ra hỏa cho hỏng việc. Vậy các ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngày đó Hư Cường giả nói lời. Hạt Hà cũng là khúm núm nghe. Sau cùng, Thiên Hư Cường giả vẫn là điều động nhất tôn đại Hư Cường giả tiến về Thanh Phong Đế Quốc. Tuy nhiên Thanh Phong Đế Quốc cũng không phải là rất lợi hại quan trọng. Thế nhưng là Hạt Hà dù sao cũng là ma hạt nhất tộc người. Tại Lạc Hậu Nam Cương chi địa nhận dạng này khuất nhục. Tự nhiên là muốn tìm trở về. Ngày thứ hai, trên bầu trời phong tuyết vẫn như cũ là tại phiêu đãng. Tiếu Tiểu Long trở lại trong nhà hàng. Bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Quán ăn cũng là khôi phục buôn bán. Đã lâu không gặp, Tiếu Tiểu Long chủ nghệ tiến bộ rất nhiều. Lại là chịu đựng được Bộ Phương khảo sát. Như thế nhượng Bộ Phương hơi có chút giật mình. Đối với cái này, Tiếu Tiểu Long ngược lại là rất đắc ý. Dù sao có thể tại chủ nghệ nhượng Bộ Phương chấn kinh hãi. Liền là nói rõ hắn tiến bộ xác thực không nhỏ. Bất quá tại Bộ Phương hiện ra mấy cái tay về sau. Tiếu Tiểu Long chính là cảm nhận được chênh lệch. Bộ Phương món ăn nấu nướng đi ra. Hương khí nồng đậm vô cùng. Ngửi về sau. Cả người tâm tình tựa hồ cũng là trở nên vui vẻ. Mặc kệ là thủ pháp. Vẫn là đao công còn là đối với hỏa hầu trưởng khống. Tiếu Tiểu Long đều cảm thấy Bộ Phương giống như núi cao nguy nga. Hắn còn kém xa. Phong tuyết tại quét. Lôi cuốn hàn ý tràn vào tiểu điếm. Bộ Phương lôi kéo cái ghế ngồi tại quán ăn trước. Còn lại nằm trên ghế. Tĩnh nhìn gió tuyết đầy trời. Cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Âu Dương Tiểu Nghệ rất lợi hại hoạt bát. Nàng xem như phục vụ viên. So với Sở Trường Sinh này lại ra hỏa thế nhưng là chuyên nghiệp nhiều. Tiếu Tiểu Long nấu nướng. Âu Dương Tiểu Nghệ phụ trách bưng thức ăn cùng gọi món ăn. Phân công đâu vào đấy. Nhượng Bộ Phương có chút hài lòng. Chẳng qua hiện nay Bộ Phương trở về cũng không phải đợi tại Phương Phương trong tiểu điếm nhàn nhìn. Hoa nở hoa tàn. Hắn cần muốn trợ giúp Nghê Nhan khôi phục trí nhớ. Trưởng khống Tinh La Thiên Bàn. Dạng này Bộ Phương có thể xem như hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Mới có thể để cho Nghê Nhan dùng Tinh La Thiên Bàn đến giúp hắn. Cất rượu, muốn nhưỡng một vò rượu ngon đúng là có chút phiền phức. Mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, vẫn là cất rượu thủ pháp, đều là dày vò Bộ Phương không ít tinh lực cùng thời gian. Chính là bởi vì như thế, Bộ Phương đối Hoàng Tuyền làm sao tử mới là càng thêm có hứng thú. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem này Hoàng Tuyền làm sao tử cho nấu nướng mà ra. Cho nên Bộ Phương tại nghỉ ngơi về sau. Chính là kéo nằm sấp trong phòng nằm ngáy o o Nghê Nhan. Đạp vào khôi phục trí nhớ lộ trình. Lần này, Bộ Phương cùng Nghê Nhan thì là cần muốn đi trước Nghê Nhan ngốc thật lâu địa phương. Thiên Cơ Tông. Đối với tiến về Thiên Cơ Tông, Nghê Nhan trong lòng là cự tuyệt. Bởi vì hiện tại nàng chỉ muốn buồn ngủ. Nàng cần đại lượng giấc ngủ đến cam đoan thể nội tinh thần lực lượng sẽ không nổ tung lên. Bị Bộ Phương kéo lên. Đạp vào Linh Chu. Có Linh Chu. Tiến về Thiên Cơ Tông ngược lại là rất lợi hại thuận tiện. Nghê Nhan xem như Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Nữ. Trên thân đồ tốt tự nhiên có không ít. Linh Chu xem như Tiềm Long Đại Lục miệng thông dụng đi đường trang bị. Tự nhiên là sẽ không thiếu. Mà lại Nghê Nhan Linh Chu vẫn là loại kia chất liệu đặc biệt tốt. Tốc độ cực nhanh. Trong hư không gào thét mà qua. Phảng phất là kéo qua một đầu dây nhỏ giống như. Hai người ngồi lên Linh Chu. Từ Thanh Phong Đế Quốc xuất phát. Tiến về Thiên Cơ Tông. Ầm ầm. Thập vạn đại xuyên phía trên thiên khung chi thượng. Mây đen dày đặc. Phát ra một tiếng oanh minh. Phảng phất có lôi đình ở trong đó lấp lóe. Sau một khắc. Một chiếc Linh Chu xé rách hư không mà ra. lơ lửng giữa không trung. Tử Tôn xếp bằng ở linh trên đó, đầu đầy sợi tóc màu tím giống như chuẩn bị trường kiếm cắm ở trong hư không, phảng phất muốn đem hư không chọc ra từng cái lỗ thủng. Từ linh thuyền trên đứng người lên, Tử Tôn trên thân thể tràn ngập đáng sợ năng lượng. Hắn chắp lấy tay, bước ra linh chu, lăng không mà đi. Nam Cương chi địa, thật sự là hoang vu địa phương. Tinh La Thiên Bàn người năm giữ vì sao lại chạy đến loại này bần tích chi địa. Tử Tôn cảm thụ được trong không khí này mỏng manh linh khí, mi đầu không khỏi nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Thao Thiết Cốc trong linh khí như vậy dư giả, có thể là đối phương không tuyển chọn tại Thao Thiết Cốc trong thế mà chạy đến cái này lạc hậu mà cằn cỗi Nam Cương. Đã qua vạn năm, Nam Cương chi địa vẫn luôn là Tiềm Long đại lục so sánh cằn cỗi lạc hậu địa phương. Bất quá cho dù ở cằn cỗi địa phương cũng có khả năng xuất hiện mấy vị thiên tư chắc tuyệt hạng người, bọn họ có thể tại cằn cỗi khu vực bước vào tránh thức thần thể cảnh. Thần cảnh tại Tiềm Long Vương Đình trong thế nhưng là như rau cải trắng. Thế nhưng là tại Nam Cương, vạn năm không ra một vị thần cảnh. Đây cũng là một loại cổ quái. Điển tịch ghi chép trong, mấy vạn năm trước Nam Cương có thể cùng bây giờ khác biệt. Khi đó Nam Cương linh khí dư giả, thiên tài bối xuất, đáng tiếc, không biết khi nào, Nam Cương đã xuống dốc. Đương nhiên, bây giờ Tử Tôn đến đây, tự nhiên không phải vì dò xét những này cổ quái. Hắn mục tiêu là Tinh La Thiên Bàn người năm giữ. Hắn mới vô dụng nhiều như vậy công phu qua tìm tòi bí mật. Nam Cương khẳng định là có bí mật. Thế nhưng là Tử Tôn đối bí mật này không có hứng thú. Thập vạn đại xuyên trong, Man Ma La trên cây, từng tôn thiên hư cảnh khư ngục cường giả đột nhiên mở mắt ra. Bọn họ ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra thần mang, xé rách thương khung, nhìn thẳng này Tử Tôn mà đến. Tử Tôn khí tức quá hừng hực, tựa như là một vầng mặt trời chói chang, muốn không làm cho bọn họ chú ý cũng khó khăn. Rầm rầm rầm, mấy vị thiên hư cường giả khí tức đồng thời bắn ra, hóa thành từng đạo năng lượng trụ phóng lên tận trời, đem Tử Tôn cho vây quanh ở trong đó. Tử Tôn híp híp mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Khư ngục thế mà điều động nhiều ngày như vậy hư cường giả xuất hiện tại Nam Cương chi địa. Đây rốt cuộc là ý gì? Tử Tôn trong lòng nghi hoặc. Bất quá cái này nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ minh khí quấn quanh lấy cánh tay hắn, kỳ lạ khí tức khuếch tán ra tới. Man Ma La trên cây thiên hư các cường giả nhất thời giật mình. Cảm nhận được cái này ma nhãn khí tức, đều là phi tốc tán đi khí tức, không để ý Tử Tôn. Tử Tôn trên thân lại có ma chủ khí tức, cái này khiến rất nhiều thiên hư cường giả không dám mạo hiểm phạm. Tử Tôn thật sâu xuyên thấu qua đen nhánh tầng mây, nhìn một chút này quái vật lớn Man Ma La thụ liếc một chút. Hít sâu một hơi, đạp không mà đi, bước ra một bước, thân hình chính là thoát ra bên ngoài mấy trăm dặm. Tốc độ cực nhanh hướng phía cảm ứng được Tinh La Thiên Bàn khí tức chỗ là phương hướng mà đi. Huyễn hư linh trạch, tới gần vô tận hải bờ biển. Kinh thiên sóng lớn đột nhiên bốc lên mà lên. Này sóng biển tiến lên, tốc độ cực nhanh. Nếu như nhìn kỹ, tất cả mọi người là hội hít sâu một hơi. Bởi vì tại này sóng biển phía trên thì là chồng chất đầy từng con bộ dáng khác nhau sinh linh. Trong đó dẫn đầu thì là một đầu to lớn kim sắc đại hà. Những sinh linh này lướt sóng mà đi, hướng phía huyễn hư linh trạch đánh thẳng tới. Huyễn hư linh trạch trên không, một chiếc linh chu xẹt qua chân trời mà đến, về sau đột nhiên đình trệ ở tại bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.